Chú là của em, chương 871, con nhóc cháu cho rằng cậu mở ngân hàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông già này thích làm chuyện gì, không tới phiên một đứa cháu gái như cháu nói. Được rồi, cậu vui vẻ là được, hôm nay cháu đến tìm cậu là có việc muốn nhờ cậu. Chuyện gì, chúng ta đến phòng nghỉ của cậu nói đi, không thấy đang quay phim đó sao, ai có thời gian mà đi đến phòng nghỉ chứ? Cậu à, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Vân Như muốn trò chuyện với cậu, không rảnh, có chuyện gì thì nói luôn ở đây. Kỳ Vân Như hít sâu một hơi nói, cậu, nếu cậu đã không cho cháu mặt mũi như vậy thì để cháu nói luôn chính sự đi. Nói đi, ở đây cũng không có người ngoài, cậu nói cái đứa con hoang này cũng là người nhà, cậu nói nè, cháu có thể có tí tốt chất không? Đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi, mở miệng một câu là con đĩ với cha con hoang, năm đó bố mẹ cháu dạy cháu như thế sao? Ông già này xem như là đã thấy rõ, nhà họ Kỳ dạy dỗ con trai thù nghiêm khắc, còn con gái thì quả thực chiều chuộng một cách không có giới hạn, nhìn xem đã chiều chuộng thành cái đức hạnh gì kìa. Cháu lười nói mấy chuyện này với cậu, cậu còn lười không muốn nói chuyện với cháu hơn, một điểm cũng không bằng anh cháu, đều đã lập gia đình rồi, con cũng đã mấy tuổi rồi mà còn lộng hành như thế. Nhà họ Lục mà cháu gả vào vốn dĩ con riêng tràn lan, tại sao mẹ chồng cháu không đuổi giết kẻ thứ ba khắp thế giới giống nhau cháu chứ? Hay là do con gái nhà họ Kỳ các người trâu bò? Có bản lĩnh, cháu có biết mặt mũi của bố mẹ cháu, anh cháu đã bị cháu làm cho mất hết rồi không? Vẻ mặt Kỳ Vân Như tái xanh nói, cậu vì cái đấy con hoang này mà mắng cháu, làm sao, không được mắng cháu sao? Có lời mau nói, có dám mau thả, đừng có bày ra bộ dạng cô chủ nhà giàu trước mặt cậu, ông già này không ăn cái bộ dạng đó. Minh Giao sùng bái nhìn ông Ngô, hai mắt như có ngôi sao lấp lánh. Ông Ngô, nếu ông mà trẻ tuổi hơn một chút, sau này lớn lên cháu muốn gả cho ông luôn. Kỳ Vân Như hít sâu vào một hơi nói, cháu đến đây không phải để cãi nhau với cậu mà là có chuyện muốn thương lượng với cậu. Có lời mau nói, có dằm mau thả, thế nên cậu mới không thích thương lượng chuyện gì với mấy người quanh co lòng vòng, phiền chết lên được. Được rồi, vậy cháu sẽ nói thẳng, bên phía anh cháu có tin tức truyền về, anh cháu có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Còn phải gấp rút điều trị, cháu đã bỏ vào trong đấy 30.000 tỷ. Tài sản gì trên người có thể bán đã bán cho gần sạch rồi. Cháu muốn tìm cậu vay chút tiền, cập nhật nhanh nhất, T trên TGCIELA, COM, ông Ngô nghe vậy thì không khỏi sững sờ. Tỷ lệ thức tỉnh của Vân Tiêu, lớn không, tỷ lệ là 30%, đây đã là con số không nhỏ rồi, cậu trước kia khi ở trong nước chỉ có 3% khả năng tỉnh lại. Cầu xin cậu nề mặt mẹ của cháu, giúp cháu một chút. Ông Ngô nhíu mày nói, muốn bao nhiêu, Kỳ Vân Như giơ một ngón tay với ông ta, 1.000 tỷ, vẫn trong khả năng chịu đựng của ông già này, cháu về đi tối nay cậu sẽ chuyển tiền cho cháu. Kỳ Vân Như lắc đầu nói, là 15.000, ông Ngô trực tiếp trợn mắt nói, cậu thấy cháu đang muốn cái mạng của ông già này, cậu chỉ là một đạo diễn mà thôi, cậu đi đầu kiếm được nhiều tiền như vậy cho cháu. Cậu cũng không có chỗ tiêu tiền, nhiều năm như vậy cũng tích lũy được không ít vốn liếng. Thứ quý giá nhất của ông già này chính là bối cảnh thực do đoàn làm phim khoa học viễn tưởng bày dựng lên, tiền đã tiêu hết rồi, đâu còn lại bao nhiêu nữa. Con nhóc cháu thật sự cho rằng cậu mở ngân hàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nhưng cậu à, cháu cũng không còn cách nào khác, cháu cũng đâu thể mặc kệ không quan tâm đến người anh trai đã hôn mê nhiều năm như vậy được, cách chương.